Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Buồn khổ Inuzuka Kiba. Là, vâng, đúng. A, như thế nào đây? Bản đại gia lợi hại không? Akamaru ngạo nghễ đưa lên một chút ba. Cố ý dùng Inuzuka Kiba giọng của khoe khoang nói. Ngoặc kép, lợi hại. Inuzuka Kiba nghe vậy ngơ ngác ứng ứng với. Lập tức Inuzuka Kiba lại rất nhanh phản ứng kịp. Không đúng, ngươi làm sao có thể học được nói chuyện? Coi như là hắc hoàn bọn họ cũng sẽ không trực tiếp nói a. Ngươi so với bọn họ còn muốn nhỏ, làm sao có thể học được nói chuyện? Inuzuka Kiba không gì sánh được khoa trương lớn tiếng la hét. Tựa hồ vẫn là không dám tin tưởng Akamaru cư nhiên học xong nói. Còn như Inuzuka Kiba trong miệng hắc hoàn bọn họ, tự nhiên là Inuzuka Zoom, Inuzuka Hana bọn họ nhẫn khuyển, lúc này mới chứng minh bản đại gia có bao nhiêu thiên tài. Không phải sao? Akamaru tiếp tục dùng lấy Inuzuka Kiba giọng ngạo nghễ nói. Inuzuka Kiba trương liễu trương trùy. Vẫn không thể nào nói ra cái gì đến. Akamaru nếu như nói như vậy, quả thực như vậy, hỗn đàn, ngươi làm gì thế học bản đại gia nói. Một hồi lâu, Inuzuka Kiba mới phản ứng được. Mã hướng về phía Akamaru nổ uống. Cắt tương đương, Akamaru bĩu môi. Ta còn không phải là vì để cho ngươi cảm thụ mình bình thường nói là cỡ nào tự đại. Hiện tại cảm nhận được chứ. Xem ở ngươi và ta là một tiểu đội phần, cũng không cần ngươi nói cảm ơn. Bản đại gia cảm tạ ngươi bà ngoại đấy. Inuzuka Kiba nghiến răng nghiến lợi, kém chút nhịn không được đi giáo huấn Akamaru. Phốp phốp, ôm Akamaru Hinata, rốt cục không có thể chịu ở mất cười ra tiếng. Phốp phốp, đồng thời suy cười ra tiếng. Còn có Yuhi Kurenai. Bất quá Yuhi Kurenai vội vã ngừng, thân là lão sư chê cười học sinh của mình tựa hồ có điểm không quá thỏa đáng. Shino, ngoặc kép, Shino là một không dễ dàng biểu đạt háo hức tên, nhưng thật ra không cười đi ra, chỉ là hai vai hơi tủng động, nếu không nhìn kỹ còn không nhìn ra. Được rồi, tiểu gia hỏa không muốn trêu đùa răng. Lão sư cũng rất tò mò ngươi làm sao học được nói chuyện. Có thể nói một chút à? Yui Kurenai vì che giấu bối rối của mình, tự vội vàng truy vấn bắt đầu Akamaru. Cái này cũng là tất cả mọi người tò mò địa phương. Nàng cũng nhớ tới Inuzuka nhà nhẫn khuyển tựa hồ cũng sẽ không nói chuyện. Nàng vừa mới không có kinh ngạc, là cùng Kakashi cái kia Parker hỗn hào. Cho rằng một dạng nhẫn khuyển đều có thể nói. Hơn nữa Yuhi Kurenai coi như là nhìn ra một điểm Akamaru tính tình. Nàng nhưng thật ra thật không ngờ Akamaru sẽ như vậy có tính cách. Cư nhiên sẽ biết trêu đùa mình chủ nhân. Inuzuka Viba, ngoặc kép, lão sư, ngài có thể đừng nói ra sao? Nguyên bản mọi người còn không có cho rằng Akamaru là trêu đùa hắn. Bị Yuhi Kurenai vừa nói như thế, ngược lại bị định nghĩa. Inuzuka Kiba biểu thị rất bị thương, hắn biểu thị dạ dày rất đau. Cái này Hinata biết đến a. Akamaru cười cười, không trêu nữa Inuzuka Kiba. Nhưng mà Akamaru câu này vừa mới dứt lời, Inuzuka Kiba lại lần nữa không bình tĩnh, lúc này không ngừng đau dạ dày, răng đều ngứa. Muốn nghiến răng, ngay cả Hinata đều biết, hắn còn hoàn toàn không biết. Cái này không, bên cạnh Shino, lại là mơ hồ ném cho Inuzuka Kiba một cái khinh bỉ trong mắt. Cũng may Shino mang theo kính mắt, người khác làm sao cũng không phát hiện được. Nhìn Inuzuka Kiba vẻ mặt nhàn nhạt yêu thương, Yuhi Kurenai cũng muốn cười không dám cười. Liền vội vàng hỏi hướng Hinata. Hinata, ngươi biết? Hinata nhưng thật ra không có phản ứng kịp Akamaru vừa mới câu nói kia lại làm thương tổn Inuzuka. Kiba viên kia nhược tiểu chính là tâm linh. Nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ừ, Akamaru là bởi vì học xong biến thân thuật, sau đó mới học được nói chuyện. Hinata sau khi nói xong, còn có chút chần chờ không xác định. Ngoặc kép, chắc là như vậy đi. Ta cũng biết Akamaru hắn ngày hôm qua lần thứ nhất thành công thi triển ra biến thân thuật. Sau đó Mã liền biết nói chuyện. Cái gì? Akamaru còn có thể biến thân thuật? Inuka Kiba nghe vậy, lần nữa kinh hô một tiếng. Hóa đá tại chỗ, Inuzuka Kiba quả thực sẽ lệ rơi. Rất muốn hỏi một chút Akamaru còn có thể hay không thể hào hào chơi đùa. Hắn thậm chí ngay cả cái gì cũng không biết. Biến thân thuật, tiểu gia hỏa ngươi sẽ kết ấn thi triển biến thân thuật. Yui Kurenai lúc này nhưng thật ra không có đi quan tâm Inuzuka Kiba. Lần đầu lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Ở Yui Kurenai trong ấn tượng, tựa hồ còn không có ngoại trừ nhân loại ninja bên ngoài sẽ biết kết ấn thi triển nhẫn thuật a. Nàng liền nghe nói qua một ít đặc biệt cường đại thông linh thú biết. Bất quá nàng nhưng chưa từng thấy qua. Thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Cho nên nghe nói Akamaru sẽ biết kết ấn thi triển nhẫn thuật. Yui Kurenai cũng chấn kinh rồi. Akamaru nếu ở vừa mới mở miệng nói chuyện, sẽ không có tiếp tục ẩn giấu ý của mình. Đối mặt Yui Kurenai truy vấn, Akamaru cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp từ Hinata trong lòng nhảy đến, hai móng linh hoạt kết ấn lên. Nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng dùng sự thực để chứng minh càng thêm sức thuyết phục. Nhẫn pháp, biến thân thuật, thình thịch, một bạch vụ nổ tung sau đó, Akamaru vẫn là biến thân thành tóc bạc Sasuke dáng dấp, bất quá cũng là số nhỏ. Số lớn tiêu hao chakra quá nghiêm trọng, hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Ngoặc kép, lại là thực sự, vẫn tương đối trầm mặc Shino. Ở nhìn thấy Akamaru thành công thi triển ra biến thân thuật sau, cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Bất quá nhỏ như vậy số Sasuke, vậy là cái gì quỷ? Một bên Yuhi Kurenai đang khiếp sợ hơn, cũng có chút buồn cười. Biến thân thành nhỏ như vậy tiểu nhân dáng dấp, nàng nghĩ không ra có chỗ lợi gì. Cái này biến thân thuật chính là đem ra chọc cười sao? Hỗn đản, ngươi cư nhiên biến thân thành Sasuke bộ dạng, lẽ nào bản đại gia không có hắn dáng dấp đẹp trai sao? Thực sự chứng kiến Akamaru sẽ biết thi triển biến thân thuật sau. Inuzuka Kiba nhưng thật ra không có đi cười nhạo Akamaru trở nên quá nhỏ. Xem tinh tường Akamaru biến thân thành cái gì sau đó. Hắn ngược lại hướng về phía Akamaru nổ uống. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Mình nhẫn khuyển cư nhiên biến thân thành những người khác dáng dấp. Ta không biết a, ta chẳng qua là cảm thấy Sasuke bộ dạng tương đối hấp dẫn nữ hài tử thích. Chẳng lẽ không đúng sao? Cũng biết Inuzuka Kiba biết phẫn nộ. Akamaru làm bộ một bộ ngây thơ dáng dấp phản hỏi. Ây, Inuzuka Kiba nghe vậy cũng cảm giác dường như bị người bóp cái cổ giống nhau. Không còn gì để nói. Bởi vì hắn hoàn toàn phản bác không được. Akamaru người nói trực tiếp chọt chúng hắn đau đớn. Hắn liền thì không bằng Sasuke hấp dẫn nữ hài tử. Yui Kurenai hai vai tủng động, cố nén trong lòng tiêu ý, có điểm không đành lòng nhìn thấy Inuzuka Kiba bị liên tục đả kích. Vội vã nói sang chuyện khác, được rồi, Akamaru rất lợi hại, điểm ấy tốt, cái này chứng minh rồi tiểu đội chúng ta không thể nghi ngờ nhiều một người đáng tin giúp đỡ. Vậy lão sư hôm nay mà bắt đầu mang bọn ngươi tiếp nhiệm vụ đi. Ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.